Người lạ trong gương, chương 28, gocchuyenaudio.com. Tuần trăng mật của họ thật đáng ghi nhớ. Ngay cả với Toby, đã từng mấy năm được nếm mùi vương giả. Họ thuê máy bay riêng để tới Las Hadas, là khách của một thủ lĩnh người Mexico và nghỉ ngơi tại một vùng đất nằm giữa rừng già và bãi biển đẹp như thần thoại. Rồi họ bay tới Biarritz, ở tại khách sạn Palace đẹp như một lâu đài. Họ đi xem đấu bò, đánh bạc, và làm tình suốt đêm. Rồi họ bay lượn trên những ngọn núi cao nhất châu Âu. Trượt tuyết, đánh golf, và suốt đêm làm tình. Chưa bao giờ Toby thấy cuộc đời hạnh phúc như bây giờ. Anh đã tìm được người phụ nữ khiến cuộc đời anh trở nên trọn vẹn tới từng phút giây. Bên nàng, anh không hề thấy cô đơn. Toby chỉ muốn tuần trăng mật không bao giờ kết thúc, nhưng Jill thì đã không giấu vẻ chán chường. Chỉ một hai đòi về, nàng tỏ ra hờ hững với tất cả, cảnh vật lẫn con người. Ở những nơi họ đến, nàng không thể chịu nổi cái ý nghĩ một hoàng hậu vừa được tấn phong đã phải sống xa vương quốc, xa thần dân của mình. Nàng nóng lòng có mặt ở Hollywood, và chỉ Hollywood, đã đến giờ trừng phạt của bà Toby Temple. Cách chương.